Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tình huống tiếp theo về cuộc đời cô gái tên là Nhi và cô gái tên là Lam. Hai cô gái đồng hành song hành với nhau trong suốt quãng thời gian vừa qua, nhưng biến cố chưa bao giờ dừng lại. Và ngày hôm nay biến cố lớn lại đến với Nhi, đó là biến cố gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 5 ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 5 của câu chuyện này. Cả tôi và anh Khang đều cật lực làm thêm rất nhiều chuyện, bắt nó phải nghỉ ngơi để còn dưỡng sức. Hôm ấy đi làm về, tôi chẳng nhìn thấy cái Nhi đâu. Trời thì đổ mưa như chút, mà điện thoại gọi mãi cũng không thể nào liên lạc được. Tôi lo đến cuống cả tay cả chân, gọi hết cho người này người kia để hỏi thăm tin tức của nó, nhưng không một ai biết. Mãi tới chập choạng tối mới thấy nó lách thách đi vào trong nhà, quần áo nửa ướt nửa khô. Tôi ngây thơ, còn tưởng rằng nó đi đâu. Mắc mưa nên bây giờ mới về nhà. Lật đật giục nó thay đồ đạc, rồi chạy đi pha cho nó một ly sữa nóng, bảo nó uống cho ấm người. Lúc đưa cho nó, thì tôi mới biết. Mắt của nó đỏ hoe, hình như nó vừa mới khóc xong, tôi vội vàng hỏi ngay. Mày đi đâu về đấy? Nó không giấu tôi, nó cười nói với tôi. Tao đi ra sân bay. Tự nhiên đi ra sân bay làm cái gì? Có ai đi đâu à? Hay là mày đi đón ai? Nó cúi xuống, vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, mỉm cười nói với tôi. Ừ, tao ra tiễn bố của con tao. Tiễn ai? Bố của con tao. Anh ấy về nước thăm gia đình mà tao không biết. Mãi tới ngày hôm nay biết tin, thì anh ấy lại bay mất rồi. Nghe nó nói như vậy, tôi hoàn toàn quên mất rằng mình đang định nói gì, cứ đứng ngây ra như phỗng. Nó lại tiếp tục nói với tôi. Thật ra tao luôn biết anh ấy không yêu tao. Anh ấy có bạn gái rồi. Chuyện này là tao tự làm tự chịu, không trách được anh ấy. Lúc biết tin có thai, tao cũng chần chừ rất lâu mới quyết định nói cho anh ấy biết. Tao hẹn anh ấy ra gặp mặt. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã xin lỗi tao. Xin tao quên chuyện hôm ấy đi. Còn nếu như tao không tha thứ, thì anh ấy sẽ chấp nhận bù đắp cho tao bằng tất cả mọi thứ. Kể cả nếu tao muốn anh ấy cưới. Vậy sao lúc đó mày không nói? Nói thế nào bây giờ? Anh ấy nói bằng lòng cưới tao, nhưng mà xin tao cho anh ấy thêm 3 năm. Bởi vì bệnh viện chỗ anh ấy làm có dự án đưa bác sĩ đi học nội trú ở nước ngoài mấy năm. Anh ấy cũng có tên trong danh sách đó. Anh ấy thực sự muốn được đi ra ngoài để mở mang kiến thức. Mày cũng biết, để có được cơ hội này đâu phải là dễ dàng chứ. Nhưng mà cho dù như thế, cũng có thể cưới xong rồi đi, hoặc là thậm chí chưa cưới cũng được. Nhưng mà công khai nhận trách nhiệm đưa mày về gặp bố mẹ anh ta chứ. Sau đó, tao hiểu. Kể cả tao và anh ấy có lấy được nhau đi nữa, thì chẳng khác gì tao dùng đứa con để ép buộc. Huống hồ bọn họ đang có một tình yêu rất đẹp, xứng đôi lắm. Cả hai người đều là bác sĩ, tương lai rộng mở. Nếu như tao dùng đứa con của mình để chia rẽ bọn họ, tao dành anh ấy về cho mình, thì con của tao sau này bị mang tiếng là một quân cờ. Mày có hiểu không? Tao không muốn con của tao vì một người mẹ chẳng ra gì như tao mà bị người ta nói này nói nọ. Đúng là tôi chẳng biết nói gì với cái Nhi, chẳng biết nó làm như thế rốt cuộc là đúng hay sai. Thế nên chỉ biết ôm lấy nó an ủi. Ừ, thôi. Không nói thì thôi. Sau này cũng không bao giờ nói ra. Cũng đừng đi tìm anh ta giống như ngày hôm nay nữa. Mày nhớ chưa? Nó có vẻ nghe tôi. Tôi để nó nghỉ ngơi, còn mình đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Lúc trở lên nhìn thấy nó đang cầm trên tay một bức hình cháy dở. Trong hình chỉ còn mình nó đang cười rạng rỡ, còn nửa bên kia thì bị cháy mất cả. Tôi đoán là hình của người đàn ông đó. Thôi thì đốt đi, đỡ phải nhìn thấy anh ta, lại không phải đau lòng. Thêm một lúc nữa vừa ăn được miếng cơm thì nó ôm bụng nhăn nhó kêu đau. Tôi lật đật gọi cho Khang, sau đó ôm theo cái giỏ đựng đồ sinh, lách thách đội mưa đưa nó vào bệnh viện. Nó được đẩy vào trong phòng sinh, tôi và anh Khang ngồi bên ngoài chờ đợi. Tôi gọi cho bố nó để báo tin. Dù gì thời gian qua, tuy bác ấy vẫn giận nó, nhưng cũng có mấy lần tới tìm tôi để hỏi thăm tình hình của nó, còn đưa tiền cho tôi, dặn dò tôi nhớ chú ý chăm sóc cho nó. Người nhận máy lại là mẹ nó. Nghe tôi nói cái Nhi đang ở bệnh viện sắp sinh, bà ấy chỉ thản nhiên nói ra một câu. Tôi biết rồi. Cái Nhi sinh con trai, nhưng phần vì suy dinh dưỡng do mẹ nó ăn uống không được tốt, lại thêm thiếu tháng nên vừa sinh xong phải đưa vào lồng ấp. Còn mẹ nó thì bị băng huyết sau sinh, được đưa vào trong phòng cấp cứu. Hai đứa tôi lại chạy theo tới phòng cấp cứu, cứ run rẩy ngồi ở nguyên ngoài chờ đợi. Lúc ấy vẫn ngây thơ tin rằng chỉ một lát nữa thôi thì nó sẽ khỏe lại, sẽ cùng với chúng tôi đi xuống phòng sơ sinh để thăm con trai nó. Thế nhưng khi bác sĩ đi từ trong đó ra, lại lắc đầu nói với chúng tôi. Sản phụ Vũ Thị Tuyết Nhi xuất huyết sau sinh, cơ thể suy nhược quá yếu nên không trụ được, mất lúc 22 giờ 25 phút. Tôi trợn mắt không tin nổi nên run rẩy hỏi lại ngay. Nhi nào ạ? Bác sĩ ơi, bác vừa nói là Nhi nào ạ? Xin gia đình bớt đau buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Làm sao có thể chết được chứ? Nó vừa mới ăn cơm cùng với tôi còn khỏe mạnh, còn định sinh con xong về quê cùng với tôi cơ mà. Làm sao mà chết được? Không phải, ông kiểm tra lại đi, nó chưa chết. Nó còn chưa đưa con nó về quê, làm sao mà chết được? Tôi ngã quỵ xuống đất, nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy áo của bác sĩ tiếp tục gào. Bác nhầm rồi, nó không phải là Tuyết Nhi, nó là Phúc Nhi cơ mà, làm sao mà nó chết được chứ? Anh Khang đi tới cầm lấy bàn tay tôi giữ chặt để tôi không làm loạn nữa. Tôi ôm lấy anh ấy, khóc như điên như dại. Anh vào mà xem đi, người chết không phải là cái Nhi nhà mình đâu. Nó còn chưa được gặp con nó, nó yêu con nó như thế, làm sao mà bỏ con nó được? Anh Khang, anh vào xem đi. Anh Khang cũng sốc đến mức chẳng nói được gì, chỉ cố gắng giữ sức cho tôi đừng chạy tới tìm bác sĩ làm loạn. Một lát sau người ta đẩy cái Nhi ra. Khi anh Khang run rẩy gỡ tấm vải trắng che mặt, tôi tận mắt nhìn thấy bạn tôi, tay chân lạnh toát, môi khô khốc trắng bệch. Tôi đưa tay sờ lên mắt nó, lên mũi nó, sờ mãi nhưng chẳng còn cảm nhận được chút hơi ấm nào. Đến lúc này tôi mới tin rằng bạn thân của tôi, nó đã mất. Tôi đau đến mức không thở được, lồng ngực như muốn vỡ tung. Bạn của tôi, người tôi xem như ruột thịt, còn bạn số khổ của tôi đã thực sự bỏ tôi, bỏ lại đứa con vừa mới chào đời mà đi. Tôi ngồi bệt xuống đất, đưa mắt thẫn thờ nhìn theo băng ca, nước mắt cứ như vậy rơi ra không thực sự, không thể nào gào khóc được nữa. Tôi chỉ cứ như vậy mà nhìn theo nó, cho đến khi người ta đưa nó đi khuất. Anh Khang mặc cho tôi nhìn theo chán, mới dìu tôi lên ghế, nhẹ giọng nói với tôi. Người mất thì mất rồi, chúng ta phải giữ sức khỏe để còn lo cho đứa bé. Tôi quệt nước mắt đứng lên. Mẹ nó mất rồi, vậy bố nó là ai tôi không biết. Ông bà ngoại nó chắc gì muốn nhận nó. Thế nên bây giờ đứa nhỏ chỉ còn lại mình tôi. Tôi mà cứ như thế này, lấy ai mà nuôi nó, lo lắng cho nó chứ. Thế rồi chúng tôi đi làm thủ tục nhận xác từ phía bệnh viện, nhưng họ không cho, họ yêu cầu phải có người thân. Thế là tôi đành phải gọi cho bố nó lần nữa. Sau đó thì cả bố và mẹ nó tới. Sau khi tổ chức tang lễ cho nó xong xuôi, tôi ôm lấy hũ tro cốt của nó, quỳ trước mặt bố mẹ nuôi của nó, như đang thay nó tạ ơn lần cuối. Dạ, thưa hai bác, cháu biết về mặt pháp luật, hai bác là bố mẹ của Nhi, cũng là người có quyền quyết định gửi tro cốt của Nhi đi đâu. Nhưng mà trước khi mất, cháu luôn nghe Nhi nói rằng muốn được trở về quê cũ, xem như đó là nguyện vọng cuối cùng của Nhi. Mong hai bác chấp nhận. Bố của nó suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói với tôi. Vậy cũng được, cho con bé về trên đó ăn mày cửa Phật, ngày ngày nghe tiếng kinh kệ cũng tốt cho con bé. Còn về phần con trai của Nhi, trước đây bọn cháu từng nói sau này sinh ra sẽ cùng nuôi. Bây giờ mẹ ruột nó không còn, cháu xin phép được làm mẹ nuôi nó. Sau này nếu hai bác cho phép, cháu vẫn đưa thằng bé tới thăm hai bác, gọi hai bác là ông bà ngoại. Thôi được rồi, trước mắt cứ để thằng bé khỏe mạnh xuất viện, về nhà rồi tính. Bởi vì thằng bé đang phải nằm lại theo dõi sức khỏe, mẹ Cai Nhi bỏ tiền ra thuê một y tá riêng để chăm sóc, còn tôi mang cho cốt của Cai Nhi trở về. Hôm ấy tôi với anh Khang ra bến xe, trời mưa như chút nước. Tôi bỏ hũ tro của nó vào trong ba lô, ôm trước ngực, lòng đau như có ai đó đang xé ra từng mảnh, đau đớn hệt như năm đó mẹ tôi bỏ tôi mà đi. Tôi và nó tuy chẳng máu mủ ruột thịt, nhưng vì đồng hành cùng nhau quá lâu, gắn bó bên nhau suốt bao nhiêu năm, nên bây giờ nó mất đi, tôi dường như không thể nào chấp nhận được. Tôi biết nó mang ơn bố mẹ nuôi của nó, nhưng tôi không thể nào tự mình thoát ra được cảm giác oán hận. Ngồi nhìn màn mưa đục ngầu đang rơi bên ngoài cửa kính, tôi bật cười chua chát khi nghĩ tới cảnh năm đó. Cũng ngồi trên chiếc xe như thế này, đi về một nơi xa lạ, với những người xa lạ để hoàn thành sứ mệnh của mình. Bây giờ sứ mệnh đó đã xong, bố mẹ nuôi của nó đã sinh được một đứa con trai, giống như lời thầy bói, thì nó nghiễm nhiên phải trở về nơi nó vốn thuộc về, xót xa đến tận xương tủy. Tôi lau nước mắt, nói với anh Khang. Trước khi nó mất, giống như là có linh tính anh ạ, nó nói với em nghe rất nhiều chuyện. Những ngày qua nếu không có Khang thì chưa chắc tôi có thể đứng vững, có thể kiên cường đến như vậy. Tôi biết anh ấy đau đớn cũng chẳng ít hơn tôi. Chỉ mới có mấy ngày mà người gầy rộc đi thấy rõ, đôi mắt trũng sâu, đôi khi còn thẫn thờ như người mất hồn. Tôi thì thầm với nó. Nhi à, mày yên tâm, sau này tao sẽ chăm sóc cho con của mày. Mày nhớ phù hộ cho thằng nhỏ khỏe mạnh, cả đời bình an nhé. Mày à, mày khổ quá rồi. Ước ao một lần được trở về quê, vậy mà đến lúc chết còn chưa thực hiện được. Chúng tôi về đến chùa, thầy Phúc và mấy anh chị em của nó đứng đợi sẵn ở trước cổng, mỗi người ôm một bó hoa sen để đón nó. Vui vẻ lắm, giống như đón một đứa em đi xa trở về nhà. Tôi trao hũ cốt cho thầy Phúc, nói với nó thêm một lần nữa. Nhi này, về đến nhà rồi, tao đưa mày về nhà rồi đấy. Sau này đợi con mày lớn, rồi tao đưa con về thăm mày nhé. Thầy Phúc ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng cười nói với nó. Về nhà là được rồi, về nhà thôi con à. Nó sinh con trai thầy ạ, à. Trước đây nó từng nói rằng nhờ thầy đặt tên. Thế thì gọi thằng bé là Phúc Thanh đi. Cậu mợ nghe tôi nói rằng nhận nuôi thằng bé thì không đồng ý. Một thân một mình đèo bồng thêm một đứa con nít, chưa kể những vất vả mà phải trải qua, còn phải nghĩ tới chuyện về lâu về dài. Mợ tôi bảo tôi không còn nhỏ, phải lo tới chuyện lập gia đình. Tôi nhận nuôi nó thì ai còn có thể chấp nhận tôi. Rồi những người không biết đầu đuôi lại xì xầm đồn thổi rằng, nói rằng đó là con của tôi sinh ra, chỉ giả vờ gọi con nuôi để che mắt thiên hạ. Tôi biết chứ. Tôi biết cậu mợ vì muốn tốt cho tôi nên mới nói với tôi như vậy. Thế nhưng thực sự lúc này tôi không tính xa được như thế. Cậu tôi thở dài. Không phải là cậu không thương, nhưng mà nó cũng có gia đình của mình. Họ nhận nuôi con bé, họ phải có trách nhiệm với cháu ngoại của mình chứ. Nói tới đây cậu tôi dừng lại, ngẫm nghĩ. Mà thôi, không đưa nó về nhà thì về đây, chỗ thầy Phúc cũng được. Cháu không đành lòng đâu cậu. Thằng bé sinh ra yếu ớt, mất mẹ, bố thì chẳng biết mặt mũi thế nào. Nó còn mỗi mình cháu, cháu không thể nào bỏ nó được. Cậu tôi nói mãi không được, đành mặc kệ tôi, chỉ dặn nếu cố không được thì đưa thằng bé về đây. Tôi cũng không biết những ngày tháng sau này tôi phải trải qua như thế nào khi bên cạnh không có nó. Có điều may mắn là tôi vẫn còn có Khang. Anh ấy nói chúng tôi đã từng gọi nhau một tiếng gia đình, trong lúc này lại càng không thể nào bỏ nhau. Tôi chỉ ở lại được hết ngày hôm đó vì còn phải lo trở lại thành phố để lo cho con. Trước khi đi, hai anh em tôi tới chào nó lần cuối. Mấy ngày hôm nay thực sự đã vắt kiệt sức của tôi rồi, nước mắt chẳng còn mà khóc. Tôi đưa tay chạm vào hũ tro cốt lạnh lẽo đó một lần cuối, cổ họng nghẹn đắng, trái tim thắt lên từng đợt trong lồng ngực. Nhi à, mày ở lại đây nhé. Ở lại đây đợi tao đưa con về thăm mày. Mày phải phù hộ cho Phúc Thanh của chúng ta luôn được bình an nhé. Tôi biết cả đời này tôi chẳng bao giờ quên được cây Nhi. Khang cũng rất khó khăn để có thể quên được nó. Đoạn đường trước đây cả ba đứa chúng tôi cùng bước, bây giờ nó nằm lại đây. Đoạn đường sau này con nó sẽ thay nó đồng hành cùng tôi. Thầy Phúc cùng với mọi người ở đây gom góp tiền lại đưa cho tôi, nói là phụ tôi lo cho thằng bé. Số tiền không nhiều nhưng đều là tấm lòng của mọi người. Tôi nhận lấy, chào nó thêm một lần nữa rồi lên xe. Anh Khang liền nói với tôi. Từ giờ có thể yên tâm về Nhi rồi. Ở đây nhất định nó sẽ được chăm sóc yêu thương. Vâng, xem như bù đắp cho nó mấy năm qua phải sống trong cái lâu đài lạnh lẽo đó, đau đớn đó. Tôi ngoái lại lầm bầm. Nhi à, những thiệt thòi tủi nhục, những uất ức trong mấy năm qua từ nay chấm dứt rồi. Mày thanh thản nhé. Tao nhất định sẽ lo cho con của mày thật tốt. Tôi lập cho nó cái bàn thờ nhỏ trong phòng, biết là nó ở lại chùa rồi, nhưng mà vẫn muốn thắp cho nó cây hương, cho nó ấm cúng. Nếu không thì căn nhà nhìn đâu đâu cũng đều thấy lạnh lẽo vô cùng. Có một lần anh Khang bước vào trong nhà, nhìn thấy tôi để bức hình cháy dở trên bàn thờ. Anh nhíu mày hỏi tôi. Em làm cái gì thế này? Em thờ hắn. Anh Khang bước tới, lấy tấm ảnh và cất đi. Anh còn mắng tôi. Hắn đáng để được em trà nước chu đáo thế này sao? Thật ra đó chỉ là bức hình của Canh Nhi mà thôi. Có điều bên cạnh đó lại có một cánh tay của người đàn ông kia. Thế nên tôi mặc nhiên xem hắn ta như đã chết, phải chết để còn đền tội cho Canh Nhi, bỏ lên bàn thờ thắp hương chung một thể. Tôi chẳng biết mặt ngang mũi dọc của tên khốn nạn đó là gì. Có điều cánh tay phải có một vết sẹo ngoằn nghèo giống như một con rết. Cả đời này tôi phải ghi nhớ, cả đời này tôi phải ám ảnh. Khoảng thời gian sau này, cứ hễ nhớ đến nó thì cồn cào ruột gan, tôi lại oán hận tên đàn ông có vết sẹo ở cánh tay phải đó đến tận xương tận tủy, đến mức rất nhiều lần ôm con trong đêm chỉ ước sao có thể tìm thấy cái tên khốn kiếp đó, móc lấy tim gan của hắn để xem thử rốt cuộc tim của hắn làm bằng cái gì mà có thể lạnh lùng, tàn nhẫn đến như vậy. Anh Khang thì lúc trước vì muốn kiếm được nhiều tiền để giúp Nhi nên đã xin chạy xe đường dài, mỗi tuần chỉ về với mẹ con tôi được một lần, thành ra chỉ có hai mẹ con tôi ngồi nhìn nhau. Buồn quá, tôi ôm con tới trước bàn thờ của cái Nhi, thủ thỉ với nó. Cũng may mà còn thằng Chí, nó ở gần nên tranh thủ không học lại về chăm con giúp tôi. Với cả ở đây hàng xóm ai cũng thương tình, người chạy qua chạy lại giúp đỡ, dần dần cuộc sống của chúng tôi cũng ổn định. Tôi ở nhà chăm con, nhận thêm hàng gia công về làm. Có anh Khang, có thằng Chí, có những người hàng xóm ở đây bầu bạn, tôi chẳng thể nào quên được nó. Có điều có nhớ, tôi đành phải cất nó vào trong tim để còn cứng cỏi mà sống. Thời gian đầu bố mẹ Cây Nhi vẫn còn qua lại, mua ít sữa ít tã cho thằng bé. Sau này thì thưa dần. Có điều ngay từ đầu tôi xác định rõ ràng, con mình thì mình tự nuôi, tôi không có ý mong chờ vào sự hỗ trợ của họ. Ba chúng tôi cứ như vậy đồng hành cùng nhau. Mỗi năm đến sinh ngọt con, cũng là ngày giỗ của Cái Nhi, tôi lại đưa nó về quê cho nó thăm mẹ, thăm thầy Phúc và các cậu các dì của nó. Cậu mợ tôi lâu dần quý thằng bé lắm, thương nó giống như cháu ruột của mình. Thấy tôi cứ lần nữa lần mãi không chịu lấy chồng, lại sợ tôi vì con mà một đời lỡ dở, lần nào về cũng nói với tôi: hay là cháu để thằng bé lại đây đi, cháu lo cho nó như vậy là chọn nghĩa chọn tình rồi, từ bây giờ phải lo cho tương lai của mình đi chứ. Cháu nuôi nó lâu như vậy rồi, chẳng còn phân biệt máu mủ gì. Đợi khi nào cháu tìm được người nào đó thương nó giống như cháu thì cháu cưới cậu ạ. Nếu như họ không thương nó thì thôi. Mợ tôi nghe tôi nói như vậy vội nói ngay: thương nó như con, chỉ có mỗi cậu Khang đó thôi, có khi còn thương hơn cả con ấy chứ. Mợ tôi thấy Khang sống có tình có nghĩa, qua bao nhiêu năm vẫn luôn đồng hành cùng mẹ con tôi, vẫn ở lại chỗ cũ, mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn gánh vác cho tôi mọi thứ, thì ưng lắm, lúc nào cũng muốn chúng tôi đến với nhau. Tụi mày bây giờ chẳng phải giống như một gia đình rồi còn gì, chưa giờ tìm cho được một thằng đàn ông thương con mình như con ấy thì khó hơn cả lên trời. Thật ra qua trường ấy năm, nhìn thấy anh ấy cứ lầm lũi như vậy, không yêu ai, không hẹn hò, cuối tuần lại chờ Phúc Thanh đi công viên chơi, mua cho nó đủ thứ, thật lòng tôi thương đến thắt gan thắt ruột. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như ngày đó anh ấy có can đảm bày tỏ một lần, không được đáp lại cũng được, nhưng ít nhất không bao giờ hối hận vì bây giờ vĩnh viễn không còn có cơ hội đó. Thế nhưng đôi khi nghĩ lại, cũng có thể đó là hạnh phúc của anh ấy, bởi vì dù sao thì trong cuộc đời này anh ấy cũng đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến như vậy, không cần đền đáp, chỉ cần được yêu. Chẳng qua Cai Nhi cũng vì một tình yêu cuồng nhiệt, yêu đến mức quên cả chính bản thân mình đấy thôi, yêu đến mức chấp nhận mọi thiệt thòi về mình, không một lời oán thán. Suy cho cùng thì cả hai bọn họ đều là những người đã từng hết mình vì người mình yêu, cao thượng trong tình yêu, chỉ tiếc là tình yêu ấy lại chẳng phải là dành cho nhau. Cũng có đôi khi tôi tự ngẫm lại, nếu so với Khang và Nhi thì chắc hẳn là tôi chưa từng yêu ai đó thật lòng. Chút tình cảm vụng dại mới chớm nở đó chẳng thể nào gọi tên là tình yêu. Đó chỉ là chút dao động đã sớm bị bóp nghẹt bởi ranh giới của giàu nghèo, của địa vị mà thôi. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi tôi gặp lại Hưng. Tôi cũng nghĩ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, khi cuộc sống có quá nhiều điều để lo toan, tất cả những gì thuộc về Hưng đã lùi vào dĩ vãng, chỉ còn là một đoạn ký ức đã sớm phủ bụi. Mà tôi, chủ nhân của nó, đến lúc lật dở chẳng còn thời gian nữa. Thế nhưng khi đứng cùng với Hưng trong thang máy, trong một không gian khép kín, khi mùi rượu cùng với nước hoa thoang thoảng xộc vào cánh mũi của tôi, khi Hưng thản nhiên cất giọng: xem ra 5 năm qua, cô hạnh phúc hơn tôi tưởng. Khi đó tôi mới giật mình nhận ra, chúng tôi cũng từng có một đoạn đường ngắn ngủi bước cùng nhau vào 5 năm trước. Đầu giờ chiều tôi đang làm thì nhận được điện thoại của cô giáo nói rằng Phúc Thanh bị sốt. Tôi bồn chồn không yên, vốn dĩ thằng bé sinh non, từ nhỏ sức khỏe không được tốt nên thường xuyên ốm vặt. Mặc dù có cô giáo nhờ cho uống thuốc hạ sốt rồi, định bụng buổi chiều tan làm tôi mới chở con đi khám, nhưng thực sự không thể nào yên tâm. Với cả tôi đang còn ám ảnh vì lần sốt co giật trước đây của con, nên chốc chốc lại nhắn tin hỏi thăm tình hình của con. Chị My ngồi bên cạnh thấy tôi cứ bồn chồn, quay sang giục giã tôi: mày cứ để đấy chị làm cho, Mau về đưa thằng bé đi khám đi, con nít sốt cao, không coi thường được đâu. Em lo quá, nhưng mà tháng này em nghỉ mấy ngày rồi, bây giờ về thì chết chị à. Ở đây ai mà chả không biết hoàn cảnh của mày. Mày cứ vào báo với sếp một tiếng rồi đi về đi. Tính ra tôi làm ở đây từ hồi con trai của tôi chưa đầy một tuổi. Ngày đó công việc thu ngân ở siêu thị cũng quen người quen việc. Mỗi tội lại phải đi theo ca, không thể nào chăm sóc con được, nên tôi đành phải nghỉ để vào đây làm việc. Hồi mới vào, mấy anh chị làm cùng thấy tôi cứ tan làm lại vội vàng chạy tót về nhà. Cuối tuần hay ngày lễ gì có rủ đi tụ tập tôi đều từ chối. Nên chị My hỏi thăm: sao mày có con gái con lứa gì mà tại sao lúc nào mày có tất bật giống như nuôi con mọn thế? Vì lúc nộp hồ sơ vào đây, tôi ghi tình trạng hôn nhân là chưa lập gia đình, nên không ai biết tôi có con. Nghe chị My hỏi như vậy, tôi thực sự là không muốn giấu. Dạ vâng, con em gần một tuổi rồi, em gửi nó ở nhà trẻ nên phải vội về đón nó. Cái gì? Mày nói thật á? Em nói thật, em nói đùa với chị làm gì. Đây, con em đây, tên là Phúc Thanh. Tôi lấy tấm hình chụp chung của tôi và con cho chị ấy xem. Chị ấy kéo kính lên trán, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Người ngợm mày thế này, eo ót thế này, không ngờ con của mày lớn thế này rồi á. Ê, thế mà mấy thằng cha bên bộ kỹ thuật, nó còn đang xăm soi mày đấy. Thôi, để ngày mai, tao báo tin buồn cho tụi nó. Tôi tưởng chị ấy chỉ đùa thế thôi, ấy vậy mà qua ngày mai, mọi người trong công ty đều biết tin hết. Còn tặc lưỡi thương tôi còn quá trẻ mà phải nuôi con một mình. Ngay cả sếp tôi cũng không ngoại lệ. Lúc gặp tôi ngoài hành lang, anh ấy ngập ngừng một lát rồi hỏi tôi. Anh hỏi cây này nó hơi tế nhị, nhưng mà Lam này, anh nghe cây My nói em đang nuôi con nhỏ một mình có phải không? Dạ vâng, con em sắp sinh nhật một tuổi rồi sếp à. Thế mà không ai biết, hôm ngày quốc tế thiếu nhi em lại không báo cái gì để bên công đoàn phát quà cho bé. Dạ không sao đâu sếp, em mới vào làm, đợi năm sau em lãnh luôn cũng được à? Chả thế, hôm nào phòng mình có đi ăn uống ở đâu nhớ dẫn bé theo. Phòng chỉ có mấy người, mọi khi ai có con đều đưa đi hết, như gia đình ấy mà. Mà đúng là phòng tôi như gia đình thật, cả phòng còn chưa tới chục người, cứ hễ gần tới giờ về mà thấy tôi còn nhiều việc, lại làm phụ để tôi kịp xong. Hai con tôi ốm đau, phải nghỉ nhiều, đều cố gắng gánh việc cho tôi, không làm ảnh hưởng tới việc chung của phòng. Cũng nhờ vậy mà tôi mới bám trụ được, cho đến bây giờ. Tôi báo cáo với sếp xong, bàn giao lại công việc cho chị My, rồi ba chân bốn cẳng chạy tới trường đón con. Lúc này thằng bé mới uống thuốc hạ sốt, người còn ấm ấm, nhưng có vẻ cu cậu mệt lắm. Vừa thấy mẹ, đã nhào tới, ôm lấy tôi mếu máo. Mấy năm qua con tôi tới lui bệnh viện tới nỗi các bác sĩ và y tá ở đây đều đã quen mặt, vừa vào phòng lại hỏi tôi. Lại tới đi à? Tôi ôm con trên tay, trình bày. Dạ cháu sốt từ trưa bác ạ. Lại bệnh cũ, làm tới thôi cu cậu ơi. Tôi nghe như vậy yên tâm phần nào, đợi bác sĩ kê đơn thuốc xong, lại tất tưởi ôm con xuống nhà thuốc. Vẫn là bệnh cũ, viêm hô hấp, viêm phế quản. Lúc này Phúc Thanh lại kêu đói, tôi lấy hộp sữa ra cho con uống. Nào ngờ vừa uống xong còn chưa kịp bế đi, thì con đã nôn hết lên người của tôi, bẩn từ trên xuống dưới. Tôi bế con vào nhà vệ sinh lau qua người, rồi lấy quần áo khác thay cho con. Thằng bé này bình thường thì ngoan như cún, nhưng cứ hễ ốm một cái là mè nheo chẳng khác gì con mèo đang bám lấy tôi. Thà làm sao cũng không chịu xuống. Tôi hết cách đành phải một tay ôm con, một tay rửa sơ mấy vết bẩn trên áo. Chỉ là rửa cho có vậy thôi, chứ mấy vết nôn ói này càng rửa càng khó coi, lại còn bốc mùi. Lấy thuốc xong tôi lách thách ôm con về. Thằng bé từ đầu tới cuối chỉ ôm lấy tôi, giống như tôi đang đeo một chiếc ba lô trước ngực. Cũng may mệt thì mệt, nhưng mà đi qua khu vui chơi, nghe tiếng nhạc, thằng nhóc vẫn ngóc đầu lên đòi vào chơi, nhưng mà người ngợm đang bẩn nên tôi đành phải dỗ con về. Phúc Thành ngoan, bây giờ về ăn cháo uống thuốc cho khỏe, ngày mai mẹ cho con đi chơi công viên nhé. Ngày mai bố về cho Thanh đi công viên hả mẹ? Ừ, Phúc Thanh ngoan, rồi mai bố về với con nhé. Bố mua xe ô tô đúng không mẹ? Ừ, bố về mua ô tô cho Thanh nhé. Hai mẹ con tôi vừa đi vừa nói chuyện, không để ý là bước tới cửa thang máy, đứng đợi thêm một chút thì thang máy mở ra. Tôi vừa định bế con vào thì bỗng dưng hai chân của tôi khựng lại, người đàn ông trong thang máy cũng nhìn thấy tôi. Anh ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào con trai của tôi, sau đó lại nhìn tôi. Tôi cứ đứng ngây ra như phỗng, mãi cho đến khi con tôi vừa chỉ tay, vừa nhào người vào bên trong, hét to, đòi vào trong thang máy, tôi mới hoàn hồn. Tôi cúi đầu bế con bước vào. Trong thang máy chật hẹp, chỉ có mình mẹ con tôi và Hưng. Mùi rượu, mùi nước hoa, cả mùi chua bốc ra từ người tôi, quyện lại thành một thứ mùi hỗn hợp vô cùng khó tả. Không thể nào gọi tên, chỉ thấy cảm giác khó chịu và ngột ngạt đến khó thở. Con trai tôi không chịu yên, hết nhoi bên này lại nhoi bên kia. Bố mua máy bay cho con đúng không mẹ? Ừ, bố mua cho Thanh rồi đi công viên nhé. Thằng bé không nghe tôi, đưa tay đánh nhẹ vào mặt của tôi. Mai bố về à mẹ? Tôi giật mình cuống quýt. Ừ, Thanh ngoan, ngày mai bố về với Thanh nhé. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo của mình đang phản chiếu trong cánh cửa thang máy. Thật ra chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa không rõ nét, nhưng mà tôi có thể hình dung được tôi trong mắt của Hưng bây giờ sẽ là một cô gái với sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu, đầu tóc rối bù, bộ quần áo đang mặc trên người vừa nhầu nhĩ vừa bẩn thỉu. Nói tóm lại là so với tôi của năm đó còn tệ hại hơn gấp mấy lần. Nhưng mà thôi, dù là năm đó hay là bây giờ thì khi tôi đứng bên cạnh Hưng đều có một sự chênh lệch rõ ràng, không thể nào thay đổi. Cũng như có rất nhiều chuyện đã xảy ra, không thể nào khác được. Hưng đứng yên sau lưng tôi, cách tôi một quãng, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Trong thang máy chật hẹp chỉ có mỗi tiếng của con tôi, thi thoảng lại nhắc tới bố để đòi quà. Thật ra từ bé con tôi chỉ gọi Khang là bác, mãi tới sau này chẳng biết học ai lại chuyển qua gọi là bố, gọi mãi thành quen, không chịu sửa lại. Và cả Khang cũng tặc lưỡi, nói rằng cứ mặc kệ con, muốn gọi sao thì gọi. Tôi cứ im lặng như vậy, mắt chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị tầng, cuối cùng cũng đi xuống được đến nhà xe. Tôi vội vàng bế con đi ra. Thế nhưng có lẽ vì đi hơi nhanh nên còn chưa được mấy bước thì đã nghe con tôi vừa nói to vừa nhoài người đòi xuống. Dép của con, dép của con. Phúc Thành không ngờ yên trên người tôi nữa mà nhất định đòi xuống để quay lại lấy dép của mình. Bình thường thằng bé khá tự giác, mấy việc này chẳng qua chỉ là vặt vãnh với con, nên tôi không giúp con mà để cho con tự quay lại. Mà nếu tôi không quay lại thì chắc chắn tôi không biết Hưng đang đứng như vậy nhìn tôi, còn dép của con tôi lại nằm ngay mũi giày của Hưng. Nếu thế thì tôi lại càng không muốn quay lại. Tôi chỉ đứng yên một chỗ để đợi cu Thanh. Khoảng cách giữa hai chúng tôi không quá xa, chỉ là mấy bước chân đủ để tôi nhìn rõ gương mặt điển trai lạnh lùng kiêu ngạo của người con trai năm đó. Vẫn là ánh mắt đen thăm thẳm, mênh mông và đẹp đẽ. Hưng cúi xuống đi dép vào cho con tôi. Khóe môi hơi cong lên một cái rất nhẹ khi thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay. Cảm ơn chú. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình đúng là buồn cười. Giữa chúng tôi thật ra mà nói chỉ là một chút động lòng thôi, càng huống hồ đã từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Bây giờ gặp lại hà cớ gì tôi phải chạy trốn như vậy cơ chứ. Tôi hít một hơi, gật đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Nhanh đến thế này cơ à? Tôi nhất thời không hiểu ý của Hưng, ấp úng một lát mới biết có lẽ Hưng đang nói đến con trai mình. Cũng không nhanh lắm, 5 năm rồi còn gì. Thật ra mấy năm qua, tôi tưởng rằng thời gian trôi qua rất chậm, bây giờ mới nhận ra 5 năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. 5 năm qua, xem ra cô hạnh phúc hơn tôi tưởng. Ai cũng chỉ một lần được sống, hạnh phúc hay khổ đau, chẳng qua đều phải là do mình lựa chọn hay sao? Xem như cô may mắn, Còn tôi thì không như vậy. Không hẳn là một lời chúc, tôi nghe ra có chút mỉa mai. Nói xong liền thẳng lưng bước nhanh qua tôi, ngẩng cao đầu, chân dài, nên bước mấy bước đã đi ra xe. Tôi nhìn theo bóng của Hưng mãi, cho đến khi anh leo lên xe và đi mất. Sau đó lại nhìn con bật cười. Năm đó Hưng chẳng qua chỉ là một cậu con trai mới lớn, vừa cô đơn vừa rảnh rỗi, nên mới làm bạn với tôi. Còn bây giờ, anh trở thành người đàn ông chững chạc trưởng thành, sắp sửa điều hành cả một công ty lớn. Át hẳn sẽ thấy chút tình cảm ngày đó thật là vụn vặt và trẻ con. Chút áy náy trong lòng của tôi mấy năm qua có thể xem như là vô nghĩa. Tôi ôm con về nhà, vừa về tới cổng thì thấy thằng Chí đang xách theo túi thức ăn đứng trước cổng. Nó bảo anh Khang gọi cho nó, kêu nó tới xem mẹ con tôi thế nào. Chứ sao mà anh ấy cứ cảm thấy lo lắng, sốt ruột không yên. Vốn dĩ tôi không định nói với Khang, con cũng chỉ là bị ho sốt bình thường, không có gì đáng ngại. Thế mà không hiểu tại sao lần nào anh ấy cũng linh tính được, y như có thần giao cách cảm. Buổi tối đó, thằng Chí ở lại với mẹ con tôi. Nó chăm cháu cực khéo, vừa dỗ cho cháu chơi, vừa tranh thủ đút cháo. Thoát một cái, hết veo một bát to. Lát sau lại thấy tôi cứ loay hoay, cũng không ép được con uống thuốc. Nó lại đứng nhìn mấy giây, rồi bĩu môi nạt nộ. Gầm, chị đưa đây em làm cho, chị cứ như thế này, làm sao nó chịu uống? Vừa nói nó vừa giành lấy ly thuốc trên tay tôi, thoát cái cười tươi như hoa, nịnh nọt thằng nhỏ đủ thứ. Ấy thế mà con tôi tự nguyện bê lấy uống đấy. Xong rồi còn cười toe toét. Tôi ngồi bên cạnh, nhẹ giọng năn nỉ. Hay là ra trường rồi mày về đây với chị nhá, ở cùng với chị đi. Nhà có mỗi hai mẹ con, anh Khang thì ít khi về lắm. Nhiều khi đêm hôm mưa gió, nhà vắng vẻ chết đi được. Chắc thế, bố em bảo rồi, bây giờ học xong, buổi tối phải có nhiệm vụ tới trông cháu cho chị đấy, để cho chị đi hẹn hò. Thảo nào dạo này siêng tới, hóa ra là để thám thính đi à? Vâng, nhưng mà em rình mãi, chả thấy được mối nào. Nó chống tay lên cằm nhìn tôi và tiếp tục. Chị Lam này, chả nhẽ từ trước tới giờ, chị chưa yêu ai à? Mà cũng phải nhờ, là do chị bận tới mức không có thời gian để yêu. Yên tâm, từ nay cứ giao thằng chó này cho em. Còn chị bắt đầu lo sự nghiệp, kiếm chồng cho mình được rồi đấy. Tôi chẳng biết phải trả lời nó thế nào, nên đành im lặng, đi xuống dưới giặt quần áo. Giặt xong thì tranh thủ, con còn chơi với thằng Chí, chạy ra phía trước mua mấy thứ lặt vặt. Tôi cứ lang thang đi bộ từ nhà ra tới siêu thị, tâm trạng dường như có chút nặng nề. Nghĩ đến cũng con đường này. Mỗi tối ngày trước, tôi vẫn thường cùng với cây Nhi đi bộ. Khi ấy nó rời khỏi nhà, trang sức tiền bạc chẳng mang theo cái gì. Hai đứa chúng tôi đúng nghĩa là nghèo nhưng vui. Cứ lãnh lương xong, lại cùng nhau đi mua mấy đồ dùng trong nhà. Lúc về lại tạt qua hàng nem nướng, mua mỗi đứa một cây, vừa đi vừa ăn, vừa cười vừa nói chuyện. Ấy vậy mà thoát cái, đã gần tới cái rỗ thứ tư của nó. Đúng là chẳng có gì tàn nhẫn bằng thời gian, chẳng có gì đau lòng bằng khi nhìn xung quanh, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Chỉ có người quen thuộc nhất của mình, vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại. Tôi vừa đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhi ơi, con của chúng mình lớn lắm rồi mày à. Tao nuôi không khéo, nên không được bụ bẫm cho lắm. Nhưng mà được cái trắng trẻo dễ thương. Mày nhìn thấy con rồi đấy, có đúng không? Lúc nào cũng vui vẻ, hay cười, gặp ai cũng cười toe toét. Phúc thanh của chúng ta, đôi mắt giống mày, mi cong giống mày, sống mũi thẳng, lại còn có lúm đồng tiền, có hàng lông mày. Nói đến đây tự nhiên tôi ấm ức đến trào cả nước mắt. Ai cũng khen phúc thanh của tôi đẹp. Có điều mẹ nó không có lúm đồng tiền, chẳng có sống mũi cao và thẳng như vậy. Thế nên chẳng thà con tôi cũng đừng có những nét đẹp đó. Tao đúng là vô duyên Nhi à. Tự nhiên mỗi lúc nhìn thấy con cười, có hai lúm đồng tiền, tao lại nghĩ tới cái tên khốn nạn đó. Tôi vừa đi vừa nhìn lên trời suy nghĩ vẩn vơ. Khi vừa bước chân tới gần cửa siêu thị thì tôi nhận được điện thoại của cậu tôi. Cậu hỏi tôi có khỏe không, mai mốt dỗ cây nhi có về không. Sau cùng lại là câu nói quen thuộc đó. Mày nhắm nếu ở dưới đấy được, hay là mày về trên này đi. Cậu xin được việc trong xã cho mày rồi đấy. Về đây có cậu có cháu, rồi còn tính đến chuyện chồng con. Cậu ơi. Cậu không đợi cho tôi nói hết, tiếp tục. Cậu nói rồi đấy làm à? 25-26 rồi. Thế cháu định để cho mẹ cháu trách cậu trách mợ là không có trách nhiệm à? Không lo chu toàn được cho mày có phải không? Tôi nghe như vậy thì lòng lại càng nặng trĩu. Ở quê tôi đang còn nặng nề coi trọng chuyện con gái lớn gà chồng. Đám bạn tôi bây giờ con lớn cả rồi. Cả làng chỉ còn mỗi một mình tôi là 26 tuổi, vẫn còn đi đi về về một mình. Hơn nữa nếu không phải là vướng con cái, thì tôi cũng muốn về gần nhà để tiện hương khói cho mẹ. Hơn nữa bây giờ Canh Nhi cũng về trên đó. Ba đứa em tôi, chỉ mỗi thằng Chí là theo học tiếp, còn hai đứa kia đều đi học nghề trên huyện, chẳng có đứa nào muốn xuống thành phố xô bồ này. Thành ra ở dưới này chỉ còn mỗi mẹ con tôi. Cậu tôi tiếp tục giống như ra lệnh. Bây giờ đường xá trên mình ấy sửa sang hết cả rồi. Cháu về đây đi làm dưới xã cũng tiện lắm Lam mà. Về rồi mà còn tính chuyện cưới thằng Nam. Vâng, để cháu làm ở đây tới Tết. Có gì Tết về cháu thưa chuyện với cậu mợ. Thế nha, không được khất lần đâu đấy. Từ giờ tới Tết mà không lấy chồng thì hai mẹ con dắt díu nhau về đây cho cậu. Mà mày không về, cậu lôi xuống. Cậu mợ tôi mấy lần trước gán ghép mai mối tôi với Khang không thành, lại quay sang gán tôi với anh Nam. Cậu nói rằng anh Nam cũng mồ côi từ bé, lớn lên cùng với Cây Nhi nên chắc chắn thương yêu con tôi như con ruột. Cậu bảo về rồi cậu phụ cho ít tiền sửa sang lại căn nhà cũ cho cả nhà tôi ở. Con tôi được gần mẹ, gần ông bà, tôi cũng tiện hương khói chu toàn cho mẹ tôi. Cậu không nghe tôi nói gì, tiếp tục hỏi. Thế nào, Lam? Sao không trả lời? Dạ, vâng ạ. Xem đấy, mày lớn rồi, làm sao thì làm, đừng để cho cậu mợ nói nhiều. Cậu mợ có sống mãi được đâu. Rồi mày định để cho mồ mà của mẹ cứ lạnh lẽo quanh năm suốt tháng như vậy hả? Vốn dĩ ban đầu tôi đang có ý định dỗ cái nhi đợt này tôi không về, mà đợi đến Tết mới về luôn một thể. Phần vì con đang ốm, phần nữa là vì công ty đợt này đang nhiều việc nên tôi không sắp xếp được. Nhưng tất cả chỉ là dự tính như thế thôi. Nào ngờ bây giờ thêm cuộc điện thoại này, tôi đành phải trốn luôn. Sợ về rồi kiểu gì cậu tôi cũng lôi tôi, rồi lôi anh Nam ra nói chuyện. Cậu tôi vốn nổi tiếng mắt tay mai mối trong làng. Từ đầu tới cuối, có tới mấy cặp vợ chồng đều là do cậu mai mối thành công. Trước ngày giỗ của cái Nhi, tôi ra chợ mua ít tiền giấy và vàng linh tinh về đốt cho nó. Trước giờ tôi chưa đốt bao giờ, ngày thường chỉ có hoa quả, giỗ Tết gì đều về quê. Có thầy Phúc lo hết rồi nên tôi không biết mấy cái này. Nhìn tới nhìn lôi trong phòng chỉ có mỗi chị Mi là có vẻ hỏi được, nên tôi mới tìm chị ấy. Chị Mi nghe tôi nói thì hỏi tôi. Mày mua, mày đốt cho ai? Cho con bạn em, sắp tới ngày giỗ của nó chị ạ. À? À, là cái đứa bạn mày đang lập bàn thờ ở nhà đi à? Dạ vâng. Vậy để lát nữa chị đi với mày, sẵn ghé nhà mày thăm thằng cún luôn. Lâu giờ bận quá không tới chơi với nó được. Tan làm tôi cùng với chị Mi chở nhau ra chợ, mua xong vàng mã và bánh trái, rồi cùng chị ấy còn lượn khắp chợ mua cho con tôi mấy bộ quần áo với cả mấy cái xe đồ chơi. Nên lúc ra khỏi chợ, chiếc xe của tôi đã cồng kềnh những túi to túi nhỏ. Đã thế giờ này chợ lại đông đúc nên tôi chẳng may quẹt xe vào một chiếc ô tô đang đậu bên vệ đường. Cũng không phải là va quẹt gì mà là túi áo hơi cồng kềnh nên một góc nhô ra và vô tình chạm trúng vào đuôi xe. Tôi hoảng hồn cúi xuống ngó nghiêng. Chị Mi, chết rồi. Ồ ai, chỗ này đâu phải là chỗ đậu ô tô mà đường thì chật. Thế này thì làm sao mà tránh được. Mày cứ đi đi. Thế nhưng còn chưa kịp nhúc nhích ra khỏi đó thì tôi nghe giọng nói chanh chua. Đi đứng cái kiểu gì thế? Bị mù à? làm cháy hết xe của người ta rồi đấy. Tôi thì biết không bị cháy xước gì, nhưng mà dù sao người ta đi xe ô tô, nên tôi vội vàng xin lỗi. Xin lỗi chị, tại chỗ này chật quá, em không để ý. Mày không để ý, hay là mày không có mắt hả? Cô ta đi tới xe của tôi, mạnh tay kéo một cái, làm cho mấy xấp tiền giấy rơi cả xuống đất. Mấy cái con nhà quê ở xó xỉnh nào chui ra đây? Lại còn mấy cái thứ xui xẻo này nữa, tự nhiên lôi tới, đụng vào xe của tao làm cái gì hả? Tôi nhìn mấy xấp tiền vung vãi dưới đất, bực mình định cãi lại thì nhận ra gương mặt xinh đẹp này. Thấy vậy mà chính là người quen của tôi. Thảo nào từ nãy tới giờ nghe giọng nói chanh chua này, cứ nghĩ làm sao mà cái giọng này nó ám ảnh mình đến như vậy. Cũng may lúc đó tôi đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm nên nó không nhận ra tôi. 4 năm không gặp, nó vẫn vậy, chẳng thay đổi mấy, thậm chí còn xinh đẹp và ăn mặc sang trọng hơn. Có điều thái độ vênh váo hách dịch và coi thường người khác của nó không bao giờ thay đổi. Bọn nhà quê chúng mày có làm cả đời cũng không thể nào mua được cái bánh xe này đâu. Đợi một chút tao kiểm tra, xem có chảy xước, tao bắt đền. Chị My nghe như vậy, chị tức quá. Nhà quê thì sao? Nhà quê ăn hết của nhà mày à? Mày chê chỗ này nhà quê thì cút. Ăn mặc sang trọng như thế, mày chui vào đây làm gì? À, cái con này, mày đâm vào xe của người ta mày còn già mồm à? Đúng là cái loại vừa nghèo vừa kém văn minh. Nãy giờ nó có đứng chặn trước đầu xe của tôi, làm cho tôi không thể nào nhúc nhích được. Mà xe phía sau thì ùn tới mỗi lúc một đông, nên chẳng mấy chốc cả đoạn đường này bị tắc, còn hơn cả đường phố giờ tan tầm. Tôi nói thật, tôi không muốn dây dưa liên quan gì tới nó, nên từ nãy tới giờ cố gắng nhịn. Nhưng có vẻ nó không nhận ra tôi. Bây giờ tại thấy nó láo quá nên tôi không muốn nhịn. Lúc nãy tôi thấy nó đi từ tiệm thuốc tây ra, tôi đoán là nó vừa vào đó mua thuốc. Tôi bảo với nó, này, nãy giờ tao xin lỗi mày, như vậy là đàng hoàng lắm rồi. Tao xin lỗi bởi vì tao là người tử tế, chứ không phải là tao sợ mày. Đường này của nhà mày à? Mà mày muốn đậu xe là đậu. Hay là mày đau bụng, nhịn không được nên mày gấp gáp dừng xe mua thuốc có phải không? Cái con kia, mày chú ai đau bụng hả? Mày bảo ai không tử tế hả? Chị My ngồi sau lưng tôi, thấy nó đang chuẩn bị lao tới túm lấy tóc của tôi, liền nhanh tay cản lại. Mày không bị đau bụng, chắc là mày vội đi mua bao cao su có phải không? Con mắt của mày mọc ra chỉ để trưng cho đẹp à? Đường hẻm vừa nhỏ vừa đông thế này mà mày đậu cái xe ô tô to đùng ở đây, thế mà được à? Mấy người buôn bán lặt vặt gần đó, nãy giờ thấy bọn tôi cãi nhau sùm, giờ đây mới bắt đầu lên tiếng. Đúng rồi đấy, đường bé như thế này, đậu xe chiếm hơn cả nửa đường. Xem kìa, làm cho cái xe kẹt cứng cả đường rồi đấy. Chị My xuống xe, nhặt mấy xấp tiền giấy bị rơi dưới đất lên, chống nạnh và tiếp tục quát nó. Bị điếc à? Còn không mau lái xe đi, cho người ta đi qua đi lại. Hay là mày đợi công an xuống đây cẩu cái xe? Nhìn thái độ của nó, nếu không phải đang có bị nhiều người cùng xúm vào nói thì chưa chắc nó định tha cho chúng tôi đâu. Mỗi tội, chắc cũng biết mình ngang ngược, nên nó lườm nguýt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, sau đó mới chịu leo lên xe. Sau khi ra được khỏi chỗ đông đúc ấy, chị My cứ ngồi sau lưng tôi lầm bầm, chửi bới. Mẹ kiếp, nó tưởng nó là ai, vênh vênh vào váo coi thường người khác, điên hết cả người. Chị ấy chửi từ ngoài chợ cho đến khi về nhà tôi, đang còn ấm ức lắm. Một lát sau lại nghệt mặt ra suy nghĩ. Mà sao tao cứ nhìn con này quen quen nhỉ? Hình như tao gặp nó ở đâu rồi thì phải. Tôi thì vốn coi như mình không quen không biết Trinh, nên mặc kệ chị ấy nói gì thì nói, tôi chẳng hé răng nửa lời. Vốn dĩ trước đó tôi chẳng thích những người giàu có, lúc nào cũng mở miệng ra chỉ nói tới tiền và lợi ích. Sau này thêm chuyện của Cai Nhi nên thành ra tôi càng thêm mất hết thiện cảm. Cứ nghĩ thành phố này rộng lớn như vậy, tôi chẳng qua chỉ gặp lại nó một lần thôi, giống như Hưng vậy, chỉ là tình cờ gặp lại rồi thôi. Tôi không bao giờ ngờ tới rằng tới những nơi sang trọng lần đó, mẹ anh từng mời tôi đi ăn bọn họ cũng chẳng bao giờ đặt chân đến những nơi vỉa hè, cốc bụi. Tôi căn bản không bao giờ gặp lại bọn họ nữa. Ấy nhưng đôi khi duyên phận đúng là khó lường trước. Rõ ràng là rộng lớn đến như vậy, thế nhưng tôi vẫn gặp lại Hưng đấy thôi. Mấy ngày sau đó, trời đổ mưa từ đầu giờ chiều cho tới lúc tan tầm vẫn không ngớt. Tôi ở đây lâu rồi, cũng đoán biết cỡ mưa như thế này, kiểu gì nước cũng ngập đường, chỗ nào trũng có khi còn cao hơn nửa bánh xe. Mấy anh chị làm cùng tôi không dám về đâu, ai cũng bảo ở lại chờ nước rút rồi về. Tôi thì tôi nhát lắm, nhất là khi phải chạy xe mò mẫm trong nước như vậy. Nhưng mà không về thì lại chẳng biết đến khi nào mới về được. Hôm nay thằng Chí lại không có nhà nên chẳng thể nào nhờ nó đón được con. Thấy tôi mang áo mưa cởi giày cất vào cốp xe, chị My níu tay tôi. Này Lam, mày định về thật đi à? Liều thế, đợi thêm tí nữa nước rút rồi về. Tôi cười nói với chị. Chị nhìn mây kìa, kiểu này nửa đêm không biết đã tạnh chưa, em còn phải về đón con. Mày, chị yên tâm, em có kinh nghiệm mấy vụ này, chốc nữa đi tới trường cao đẳng, có cái gờ để chạy lên đường trong đấy, em phi lên đó rồi đi đường tắt, kiểu gì cũng về được tới nhà. Lúc đó tôi đang còn chủ quan lắm, cứ nghĩ là nhiều lắm thì chỉ ngập như những lần trước, nên cứ làm liều theo mấy chiếc xe phía trước mà chạy. Ai có ngờ, càng chạy lại càng ngập, lúc này người đi đường phần nhiều đã dừng lại, còn có rất nhiều chiếc xe chết máy đang đứng yên phía trước. Trời thì mưa không dứt, đã thế lại còn kèm theo gió, nên đường phố lúc này chẳng khác gì sông. Tôi cũng dừng lại, không dám lao tới phía trước. Nhưng sau đó tôi nghĩ ngợi một lát, lại sực nhớ ra con đường tắt gần công viên, thế rồi tôi tiếp tục quay xe chạy vào đó. Đây là con đường nhỏ lát gạch, hai bên có hai hàng cây, cũng được xem là ranh giới giữa trường cao đẳng với khu công nghiệp. Bình thường thì chỉ có những người đi tập thể dục mới đi đường này, chứ chẳng có ai chạy xe vào đây bao giờ. Thế nhưng nó lại cao hơn con đường lớn bên dưới, nên nước sẽ ít ngập hơn. Lúc này đèn đường chưa bật, trời thì đang mưa nên lại càng tối. Tôi cứ dò dẫm, nhích từng chút một. Dù hơi khó khăn, nhưng cũng còn hơn là đứng im giữa dòng nước ở con đường bên cạnh. Tôi cứ ngỡ rằng tôi thuận tiện về tới nhà như mọi lần. Ai ngờ đang đi lại đâm sầm vào ổ gà. Chiếc xe vì vậy mà lảo đảo không vững, còn chưa kịp nhảy xuống đã bị dòng nước chảy xiết đẩy tới thêm một đoạn, rồi cả người cả xe đều ngã lăn ra đất. Tôi lồm cồm bò dậy, nhưng chỉ dám đứng yên một chỗ, vẫy tay qua đường bên kia để kêu cứu, chứ không dám nhúc nhích. Chỗ này gần một cái mương nhỏ dẫn tới kênh thoát nước của khu công nghiệp, nên nước từ từ phía đều chảy về đây. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng mênh mông như sông, ai mà biết được lỡ như ngày hôm nay tôi bước sẩy chân vào chỗ sũng. Lúc này trời rất tối, mưa gió thì to, lại còn cách thêm một hàng cây, nên có vẻ chưa có ai nghe được tiếng của tôi. Còn đang định thả xe chạy ra thêm một quãng để kêu cứu, thì bỗng dưng có một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta khom người xuống, đỡ xe cho tôi, lại đẩy ngược trở lại để tránh dòng nước xiết. Tôi cũng lật đật tóm gọn áo mưa, rồi cùng với người đó đẩy xe lên. Người đàn ông trước mặt tôi không mặc áo mưa, cả người ướt sũng, áo sơ mi dính hết vào lưng. Tôi đoán chắc anh ta ngồi trong xe ô tô ở phía bên kia đường, nhìn thấy tôi nên vội vàng chạy tới và không kịp mang theo ô. Thế nên không đợi cho anh ta dừng lại, tôi áy náy và sau đó ngẩng cổ lên phía trước nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh nhá, may mà có anh, lúc nãy mà không có anh, chắc là tôi bị cuốn luôn rồi, vào trong cái cống kia rồi, cảm ơn nhiều. Người đàn ông này đẩy xe lên cho tôi, tới đoạn cao giáo, an toàn hơn, liền lạnh lùng gạt chân trống một cái, dựng xe xuống. Tôi thở phào, tiếp tục cuống quýt cảm ơn. Tôi sững lại, tôi sững sờ, không nói hết câu, bởi vì đó là Hưng. Mái tóc của anh ướt đẫm, nước mưa hắt xuống mặt chảy ròng ròng, ánh mắt đen thẫm nhìn tôi. Thôi được rồi, không cần phải lặp đi lặp lại như vậy. Vâng. Tôi bất ngờ lắm, tôi lạnh lắm, mở miệng ra trả lời, cũng vô cùng khó khăn. Hưng đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một lát nơi đầu gối, sau đó thản nhiên rời đi hướng khác, hững hờ cất giọng. Lần sau đừng cố tình làm những việc khác người như vậy, cũng không đặc biệt hơn được đâu. Nói xong không đợi tôi trả lời, liền xoay người bước đi. Lúc này tôi mới chú ý, đầu gối của mình không biết bị va đập vào đâu. Do đang ngâm trong nước lạnh nên tôi không có cảm giác đau. Bây giờ nhìn lại mới thấy máu từ đó chảy ra hòa cùng với nước, đỏ thẫm cả một vùng xung quanh. Tôi cứ như vậy ngây ngốc nhìn theo bóng của Hưng bước qua bên kia đường, hòa vào màn mưa trắng xóa, sau đó là mất hút. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến sự xuất hiện của anh ở đây. Dẫu không phải là nguy hiểm tới mức sống chết, hoặc nếu không phải là Hưng, chắc chắn cũng có người khác giúp tôi. Thế nhưng trong số rất nhiều người khác ở bên kia, người xuất hiện đầu tiên lại chính là Hưng. Có thể anh đã nhìn thấy tôi ngay từ lúc tôi quay đầu xe để chạy vào con đường này. Cũng có thể anh vốn chẳng biết người đang mắc kẹt giữa dòng nước là tôi. Chỉ đơn giản nghe tiếng kêu cứu, anh chạy sang giúp đỡ. Đơn giản thế thôi. Thế nhưng dẫu sao thì anh cũng lại thêm một lần nữa giúp tôi. Đợi thêm một khoảng tiếng nữa thì mưa nhỏ lại, nước bắt đầu rút dần. Lần này tôi không dám liều đi đường tắt nữa, mà đợi cho mấy người bên kia đường bắt đầu chậm chậm di chuyển, tôi mới chạy ngược trở lại sang con đường đó. Cũng may về tới nhà, con tôi được cô Thi hàng xóm đón về. Nghe tiếng tôi lạch cạch mở cổng, cô ló đầu ra nói tôi. Mẹ của thằng Thanh bây giờ mới về đi à? Cô đón nó về tắm rửa sạch sẽ, cho nó ăn cơm tối luôn rồi đấy. Dạ vâng, cháu cũng đoán thế, nên về thẳng đây, chứ không ghé qua trường. Ừ, thế mày làm cái gì thì làm đi, cứ để cho nó chơi bên này, khi nào nó buồn ngủ, cô bế về cho nhá. Cô Thi quay vào nhà khi nói xong, một lát sau đó lại sang gọi tôi. Này, mà điện thoại mày để đâu? Cô gọi mãi không được. Mày đưa cái áo của nó đây, lúc nãy nó nghịch nước, ướt hết cả rồi. Mà sang mà lấy ly trà gừng mà uống đi. Ôi giời ơi, mình mày ướt hết thế này, cảm lạnh đấy. Điện thoại tôi bỏ trong cốp xe. Lúc nãy xe bị ngã ngâm trong nước, chắc phải gần 10 phút nên sập nguồn luôn rồi. Chẳng biết có sửa được không. Tắm rửa xong xuôi, tôi nghe theo lời cô Thi, pha cho mình một ly trà gừng, rồi vừa ngồi lau tóc vừa uống. Vốn dầm mưa lạnh sắn lại được uống trà gừng mật ong, đúng là dễ chịu. Có điều còn chưa kịp sung sướng hưởng thụ được bao lâu, thì tâm trạng của tôi đột nhiên trùng xuống. Nghĩ đến cảnh lúc nãy anh dầm mưa giống như tôi, lại còn là vì tôi, quả thực có chút áy náy. Tôi lại nhớ lần đó, Hưng đứng dầm mưa đợi tôi. Tôi cũng vì lo Hưng cảm mà lật đật pha trà gừng, ép cho Hưng uống, mặc dù Hưng cau có chê bai. Tôi nhìn cái điện thoại tối thui đang nằm bất động trên bàn, chợt bật cười nghĩ. Có khi hư lúc này lại đúng thời điểm, tôi cũng không chắc. Nếu như nó không hư, thì liệu tôi có lần mò vào Facebook của Hưng để nhắc Hưng uống trà gừng, giải cảm hay không? Suy cho cùng thì đôi khi nhàn rỗi quá mức lại dễ làm ra mấy hành động điên rồ. Chân của tôi bị một vết sách không nhẹ. Ban đầu tôi chủ quan, chỉ xử lý sơ rồi băng bó. Ai ngờ nửa đêm mới bắt đầu đau nhức. Mà lúc này chẳng còn hiệu thuốc tây nào mở cửa, nên tôi đành uống tạm viên thuốc giảm đau, sau đó mới có thể chợp mắt được. Cũng may sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, tôi thấy anh Khang trở về. Cả tuần nay anh ấy đi suốt. Tôi thì dù có ở hai mẹ con cũng quen rồi, nhưng mà đêm hôm mưa gió, tôi cứ thấy sợ, chẳng thể nào ngủ ngon được. Phúc Thành biết tin anh ấy về thì mừng tíu tít, đu lên người của anh không rời. Bình thường thì tự giác làm hết mọi việc vệ sinh cá nhân cho mình, nay thấy bố về liền mè nheo nhõng nhẽo bắt bố làm cho bằng được. Khang nói rằng thi thoảng mới về thăm con, hôm nay cho cu cậu nghỉ học một ngày, hai bố con dẫn nhau đi chơi để bù đắp tình cảm. Tôi nghe vậy thì không đợi nữa, vội vàng chuẩn bị để đi làm. Lát nữa đi dọc đường còn phải tạt qua tiệm sửa lại chiếc điện thoại. Vốn dĩ máy này cũ rồi, mấy lần trước tôi mang đi sửa, người ta toàn kêu tôi bỏ đi, mua máy mới, nhưng mà tôi tiếc lắm. Dù gì cũng là kỷ vật của Canh Nhi, nên cho dù cũ, tôi không muốn bỏ nó. Tôi thay quần áo xong trở ra thì nhìn thấy hai bố con đang đợi sẵn, còn tôi ngồi trước xe máy cười toe toét, vẫy tay với tôi. Mẹ lên đi, Thanh chở mẹ đi làm. Tôi còn đang đứng ngây ra như phỗng thì Khang lại giục tôi. Nào, lên xe đi, anh chở đến công ty. Thôi, không cần đâu, chờ làm gì mất công chiều lại lên đón, để em đi cho lành. Lên xe đi, lát nữa còn phải ghé tiệm thuốc Tây, mua thuốc kháng sinh mà uống. Cái chân này không chủ quan được đâu. Mà đúng là chân tôi đau thật, vết rách khá sâu, với cả từ nhỏ da thịt của tôi đã không lành, nên không chỉ mới qua một đêm đã sưng tấy. Lúc nãy tôi mặc quần còn không được cơ mà. Cuối cùng đành phải mặc chân váy xếp ly cho khỏi bị va chạm vào vết thương. Tôi đang định cười xòa cho qua chuyện thì sực nhớ tới lời anh Khang dặn dò ngày trước. Lúc đó tôi chỉ bị cảm sốt bình thường, vốn tính hay chủ quan sẵn nên chỉ uống thuốc qua quýt, vớ va vớ vẩn, xong kết quả càng ngày càng nặng, phải nằm liệt giường mấy ngày. Lúc đó anh Khang bảo với tôi, bây giờ làm mẹ rồi, không được chủ quan, sức khỏe không chỉ là giữ cho mình mà còn phải để lo cho con. Nhớ lại mấy lời nói này, tôi không nói thêm, lặng lặng leo lên xe của anh để anh ấy chở tôi đi làm. Tới hiệu thuốc Tây quen đầu ngõ, Khang bình thường ít nói thế thôi, thế mà khi tôi kéo chân váy lên để cho chị Thu kiểm tra bán thuốc thì anh ấy lại chạy tới rối rít. Này này Thu, xem kỹ giúp em, xem vết thương này có cần đi bệnh viện không nhá. Liệu có bị nhiễm trùng không chị Thu? Có cần may vá gì không ạ? Chị Thu kiểm tra một lát rồi nói, may được thì nhanh khỏi hơn, nhưng mà nếu không may thì không sao đâu. Có điều, nhớ giữ gìn kỹ vào nhá, với lại sâu như thế này, để lại sẹo đấy. Khang nghe như vậy vội vàng, hay là ngày hôm nay em xin nghỉ làm đi, anh trở lên bệnh viện may khâu lại nhá. Thôi, không sao đâu mà. Sao chăng cái gì, bị thương còn ngâm nước, ôi, không chủ quan được đâu, đi nhá. Hai anh em tôi cứ đứng đôi co qua lại một lúc, tới mức chị Thu còn phải phì cười. Làm còn cãi chị nữa không, cậu Khang nhìn vậy chứ thương em gái, cả cái xóm này không ai bằng đâu đấy. Chị ấy biết chúng tôi từ hồi mới chuyển về, lúc nào cũng khen Khang lầm lì ít nói, nhưng được cái thương mẹ con tôi thì không ai bằng. Lúc lên xe rồi, tôi vỗ vỗ vào vai của anh ấy, giớn người lên nói chuyện. Anh Khang này, mấy chị ở xóm mình, ai cũng bảo anh thương em nhất đấy. Có phải không? Tôi phải nói mãi mấy lần, anh mới ư hử đáp với tôi. Đã bảo là gia đình rồi, không thương nhau thì thương ai? Vâng, em cũng thương anh nhất, phải chi bây giờ anh chịu cưới vợ. Chứ anh cứ lầm lũi thế này, em chẳng đành gì cả. Hôm nọ anh Trường nói rằng mẹ anh nhắn với anh ấy, giục anh lo lấy vợ đấy. Không có tiếng trả lời, tôi đánh liều nói tiếp. Chị Thu ấy, anh biết đứa cháu gái ở trong nhà chị ấy không? Con bé Vi ấy. Không nhớ, hình như có gặp qua một hai lần. Hôm nọ chị Thu nói rằng muốn giới thiệu cho anh đấy, mà em giả vờ ướm thử ý của cái Vi rồi. Nó có vẻ ưng anh ạ. Mọi lần tôi nói tới chuyện này, toàn bị anh ấy nạt cho một trận, rồi đứng dậy bò về. Nên hôm nay tôi rút kinh nghiệm, tranh thủ lúc anh ấy đang chờ tôi thế này, tôi nói tới ngay. Không muốn nghe, anh ấy nhất định phải nghe. Mỗi tội câu chuyện mai mối của tôi cứ thi thoảng lại bị gián đoạn bởi thằng con tôi ngồi giữa, chốc chốc lại hét toáng lên. Bố bố, xe ô tô kìa. Mẹ ơi, xe tải lớn thật đấy. Thế nên mãi cho đến khi tới cổng công ty rồi mà tôi còn chưa nói xong chuyện. Lúc xuống xe, tôi còn cố tình vớt vát thêm một câu. Con bé Vì nó dễ thương lắm, mà siêng cực. Lúc nào em đi ngang qua, cũng thấy nó không làm việc này thì làm việc kia anh ạ. Thôi được rồi, đi vào trong làm việc đi. Còn tôi lúc này giơ tay vẫy vẫy, cười toe toét. Thanh chào mẹ đi làm nhá, Thanh về đi chơi với bố nha mẹ. Tôi hôn gió con rồi tập tễnh bước vào, vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng con trai tôi gọi phía sau. Mẹ Lam ơi, mẹ Lam, thuốc, thuốc. Nghe con nói như vậy, tôi mới sực nhớ tới túi thuốc còn treo trên xe. Còn chưa kịp quay lại thì Khang đã xách vào cho tôi. Anh cằn nhằn tôi. Nhớ bôi với uống như chị Thu hướng dẫn đi nha. Nước từ cống ùn lên, vừa mất vệ sinh, vừa lẫn với hóa chất, nhiễm trùng như chơi, chứ chả đùa được đâu. Dạ vâng. Nụ cười trên môi của tôi đột nhiên cứng đờ khi nhìn thấy Hưng đang bước từ ngoài sành vào. Dường như anh ta đã nhìn thấy tôi, ánh mắt đào một vòng rồi dừng lại chỗ tôi. Sau đó chốc lát, anh lại quay về phía trước, cứ như vậy mà đi. Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại mất tự nhiên đến như vậy, giống như tôi vừa ăn trộm và gặp công an, mặc dù tôi đang đứng với anh trai mình, với con mình, tôi chẳng làm gì phạm pháp. Tôi khẽ nhích sang một bên, cụp mắt xuống. Cũng may mà vào sành rất rộng nên lúc Hưng đi thẳng lướt qua tôi thì đang còn một khoảng cách khá xa, không đến nỗi phải đụng mặt nhau. Thậm chí nếu cảm thấy khó xử còn có thể giả vờ như không nhìn thấy nhau cũng được. Vừa bước vào trong phòng, chị My nhìn thấy tôi đi cà nhắc, vội vàng hỏi han tôi. Này, làm sao đấy Lam? Chân cẳng kìa. Tôi biết nói rằng mình bị ngã lúc lội mưa về, kiểu gì cũng bị mắng, nên tôi cười xòa, nói trước. Hôm qua em bị ngã xe nhưng mà không sao, sáng nay em mua thuốc uống rồi. Ừ, lo mà uống đi. Ui giời ơi, cẩn thận đấy. Nếu là bình thường thì kiểu gì chị ấy cũng gân cổ lên mắng. Nào là tao nói rồi mày không nghe, mày cứ chủ quan. Nào là mày hay có cái kiểu vừa liều vừa ngu. Ôi đủ thứ. Nhưng mà hôm nay chị chỉ buông một câu hững hờ như vậy, rồi lại dầu dĩ thở dài. Tôi tò mò hỏi ngay. Ơ chị My, hôm nay có chuyện gì à chị? Đây, mày xem đi. Chị ấy vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi. Đó là một tấm hình mà Hưng chụp chung với Cái Trinh. Trong ảnh nó cười tươi như hoa, nghiêng đầu dựa vào vai của Hưng. Còn Hưng thì vẫn chuẩn phong cách soái ca lạnh lùng, mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, đang ngồi lướt điện thoại. Tôi cười và hỏi chị. Sao thế chị? Mày không nhận ra con nhỏ này à? Cái hôm ấy, chửi tao với mày ngoài cổng chợ đấy. À, em nhớ ra rồi. Thảo nào hôm đó tao nhìn thấy quen quen. Chết rồi mày à? Mày nói xem, nó có nhớ mặt bọn mình không? Tôi thì đoán nó không nhớ, vì hôm đó tôi chửi nó mấy câu mà nó còn chẳng nhận ra tôi, nên tôi mạnh dạn lắc đầu. Không đâu chị, hôm đó trẻ em mình đeo khẩu trang kín mít, chắc là nó không nhận ra đâu. Ai, tao cũng mong thế. Tôi chỉ nghe chị ấy nhắc tới Trinh, chứ không nghe nhắc đến Hưng, nên còn tưởng là chị ấy không biết, nên không nói chuyện nữa, im lặng đi về chỗ của mình làm việc. Thế mà tới giờ nghỉ trưa hôm đó, vẫn còn thấy chị ấy mở tấm hình kia ra xem. Tôi có chút tò mò, kéo ghế lại hỏi chị. Nhưng mà nó là ai? Mà chị sợ nó nhận ra mình thế à? Thật ra tao không sợ nó, mà tao không muốn dính líu gì đến nó. Mày không biết đâu, nó tên là Trinh, nhà mặt phố, bố làm to, mà tính tình đanh đá chua ngoa, nổi tiếng từ nhỏ. Nó hay xem thường người khác lắm. Thì mình cứ kệ nó thôi chị, có liên quan gì đến mình đâu mà sợ. Ừ thì không liên quan. Nhưng mà, mày có biết cái người này không? Bạn trai của nó đấy. Nghe nói là người quen, người nhà gì của xếp tổng nhà mình. Tôi quay mặt đi, đưa tay lên tằng hắng mấy cái. Ý là em chưa hiểu, có liên quan gì? Công ty mình sản xuất nhựa, còn người ta kinh doanh nhà hàng khách sạn, liên quan gì đến nhau chứ? Mày đúng là ngáo ngơ Lam à? Mày tưởng một công ty sản xuất nhựa mới thành lập, với quy mô nhỏ như công ty mình, mà có thể nhanh chóng lấn sang ngành khác như thế được sao? Có người chống lưng đấy. Con kia còn nhỏ nhen xấu tính, lại đi mách lẻo gì đó với sếp của mình, thì chị em mình chuyến này, có khi bị đỉ cho chết. Không đâu chị, nó không nhận ra đâu. Chị cứ ăn ngon ngủ khỏe cho em. Thì tao chỉ mong thế, dính vào nó chỉ thiệt cái thân. Ngày trước kìa, tao cũng không dưng mà dính vào nó một lần. Cũng may là tao không phải cái dạng hiền lành nên mới trị được nó. Bây giờ nghĩ đến cứ còn tức anh ách. May mà ông trời có mắt, nó có là mẹ thiên hạ hay là má thiên nhiên, rồi bây giờ nó chỉ là con cún ngoan ngoãn chạy theo ông Hưng suốt bao nhiêu năm rồi đấy. Chị My thấy tôi phì cười còn tưởng tôi không tin, kéo ghế tới sát bên tôi, hạ giọng kể tiếp. Mày tưởng tao đùa mày à? Ngày trước tao từng học cùng trường cấp 3 với nó. Tao với ông Hưng học cùng khóa. Còn nó là em út sau này. Mất dạy lắm. Vừa mới nhập học đã vênh váo đi khắp nơi tuyên bố đánh dấu chủ quyền với ông Hưng rồi đấy. Đứa nào mà lén phén thì chết với nó. Thế nhưng tao nhìn một cái là tao biết ông kia có ưng gì nó đâu. Mặt lúc nào cũng lạnh tanh như băng ấy chứ. Là lạnh như trong hình à chị? Ừ, kể cũng lạ thật. Nhà có hai anh em, ông anh lúc nào cũng niềm nở điềm đạm, còn ông em lại trái ngược hoàn toàn, nhăn nhó cáu kỉnh như khỉ, mà còn hay đánh nhau. Hồi đó hai anh em nhà nó làm mưa làm gió trong trường tao, chứ chả đùa. Nói không quá, chưa phải gần nửa con gái trong trường thích hai anh em nhà nó đấy. Tiếc là tao là em út khóa sau, nên bây giờ không biết thông tin gì về cái ông anh kia. Mấy cái này thì tôi biết cả rồi. Nghe thêm thì cũng được. Có điều không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nên đợi cho chị ấy nói xong, tôi tìm cách đánh trống làng sang chuyện khác. Tôi không muốn quan tâm đến Hưng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện, hai người đã gặp lại nhau sau 5 năm xa cách và không biết được rằng tình cảm của Hưng và Lam có còn trọn vẹn như ngày xưa hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.